lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chân thân cuối cùng hiện. Ngã tại đất trên Chu Trấn Quốc mãnh liệt mà bò dậy. Vừa rồi thoạt nhìn rất khoa trương, rất khốc liệt, kỳ thực hiện tại biến mất màn sáng, đã giúp Chu Trấn Quốc đỡ được tuyệt đại đa số thương hại. Để nguyên bản chí mạng công kích, biến thành rồi, bị người mãnh liệt mà đẩy một chút. Ngã tại đất trên, Chu Trấn Quốc, tay chân lẩm cẩm. Dạng này ngã một chút vẫn là không có vấn đề gì. Cái gì đồ vật? Chu Trấn Quốc nhìn mình bay tới phương hướng. Nơi đó, đứng bình tĩnh đứng thẳng một cái bóng người. Không đúng, không nên nói là đứng thẳng lấy, mà là lấm một loại quay lưng mặt đất mặt hướng thiên tư thái, ghé vào, đất trên. Quay lưng mặt đất, mặt hướng thiên muốn làm sao nằm sấp. Đầu tiên, một cá nhân hướng về sau xoay người, không ngừng mà cong, mãi cho đến giơ lên bàn tay nhưng lấy chống đến mặt đất. Tiếp lấy, khớp nối hoàn toàn trái với thái độ bình thường mà, bẻ gãy. Xoay cong, trở nên như là động vật chân đốt thân thể, thật giống như chi chu chân đồng dạng, như thế vẫn chưa đủ. Cái kia bị bóng tối bao trùm, chỉ có ba cái trống rỗng đầu, còn xoay tròn 180 độ, hai mắt vị trí chỗ trống tại trên, miệng mồm chỗ trống tại hạ, duy trì nhân loại hình thể, sắt màu xanh da thịt, trên thân toàn bộ đều là khâu lại vết thương, còn có bộ phận miệng vết thương tại xé rách trạng thái. Bộc lộ ra mặt trong hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì màu đen khí quan. Quái vật trống rỗng con mắt, nhìn chằm chằm Chu Trấn Quốc, tứ chi huy động, tại mặt đất trên rất nhanh liền lưu lại bốn cái hố cạn. Nàng này khúc quái vật, không có hướng Chu Trấn Quốc tiếp tục vào công nguyên nhân duy nhất, là bởi vì nó đứng bên cạnh rồi một cá nhân, Đường Lạc một chân dẫm tại quái vật lồng ngực trên, cái tay còn lại bên trong còn cầm đồng dạng bộ dáng quái vật. Sở Trọng Thiên ngã ngồi tại mặt đất trên, há hốc miệng ba, lòng còn sợ hãi, một hồi tất tất tốt tốt thanh âm truyền đến, đó là tuyết động bị dẫm đạp âm thanh, ba người sau lưng, bị Đường Lạc móc ra cái hố, đã bị nồng đậm màu đen khí tức bao phủ, đồng dạng quái vật, chậm rãi leo ra, bọn hắn suy đoán không có sai, mở ngực tay rách. Hoàn toàn chính xác là trở nên mạnh mẽ, mỗi giết chết một cái thành nhỏ cư dân, mở ngực tay rách liền sẽ mạnh lên mấy phần, từ lúc mới bắt đầu không dám đối mặt, về sau đại lượng thao túng, cùng với hiện tại xoay cong mà cường đại quái vật, mở ngực tay rách, nó bây giờ quỷ dị, cường đại, để người không rét mà run, xoay cong quái vật nâng cao lên đầu lâu. Phát ra im lặng thét dài, mắt trần có thể thấy gợn sóng từ miệng bên trong khuếch tán ra. Không có nữa điểm âm thanh, trùng kích tới mặt đất, vung lên bông tuyết, Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên đều bưng kín lỗ tai. Lộ ra thần sắc thống khổ, bọn hắn cảm giác được, tựa hồ có người chính tại cầm châm đâm màng nhĩ của bọn hắn. Thân thể phảng phất cũng bị xiềng xích chậm rãi khóa chặt. Các ngươi đi trước a. Bần tăng đến đoạn hậu. Đường Lạc cầm trong tay quái vật ném ra, đập vào rồi kia một cái chính tại thét dài quái vật trên thân, ngăn trở nó tiếp tục ồn ào. Hai cái quái vật đụng thành một đoàn, nhưng không có như trước kia đồng dạng tại Đường Lạc thủ hạ, không phải địch, lấy bẻ gãy nghiền nát bị miểu sát. Hai cái quái vật quấn quýt lấy nhau, chính tại dung hợp trở thành hình người chi chu, trở nên càng thêm xoay cong cùng quỷ dị. Rách, trong miệng phát ra là tên, nhưng thực tế trên không có ý nghĩa gì oán độc thanh âm. Đi a, Đường Lạc lại nói rồi một câu, dùng sức đem dưới chân quái vật triệt để đã dẫm vào bùn đất bên trong. Đại sư, Sở Trọng Thiên cảm động mà hô rồi một tiếng, sau đó bò dậy cũng không quay đầu lại mà chạy rồi. chạy trước đó vẫn không quên đem chẳng lành ném về phía Đường Lạc. Về phần Chu Trấn Quốc, muốn so Sở Trọng Thiên càng nhanh một bước, liền hô cũng không có la, trực tiếp chạy rồi, lại không phải đập cái gì cẩu huyết đoạn ngắn. Còn tới cái, không, ta không đi, muốn đi cùng đi, loại này ngu xuẩn kiều đoạn. Đường Lạc đoạn hậu, bọn hắn còn có thể đi, lưu lại đến, trừ rồi chịu chết bên ngoài, cũng chỉ có thể cho Đường Lạc thêm phiền toái. Nhìn lấy Sở Trọng Thiên cùng Chu Trấn Quốc chạy đi, Đường Lạc ánh mắt thu hồi, nhìn hướng kia một cái xoay cong tám cái chân quái vật, nở nụ cười. Dưới chân mặt đất đột nhiên trầm xuống, xuất hiện rồi một cái hố cạn, trung tâm là một cái đã không ra hình dạng gì quái vật. Lúc này mới như thế chút, có thể giết không được Bần Tăng. Đường Lạc cười lấy nói rằng, mộ huyệt bên trong bốc lên ra đến màu đen khí tức, bắt đầu sôi trào lên, từng cái quái vật bắt đầu một chút xíu từ bên trong dãy rụa ra đến, cho người ta cảm giác vậy mà giống như là tại dựng dục ra hoàn toàn mới sinh mệnh. Đường Lạc đem chẳng lành thu lại, vứt bỏ đỉnh đầu mũ, hoạt động một chút cái cổ, hướng lấy mộ huyệt đi đến. Một thân rầm rĩ lệ khí tức dần dần tản mát đi ra. Ha ha, đoán chừng là mình đời này chạy nhanh nhất một lần, tuyệt đối chưa từng có, tuyệt hậu khả năng không lớn. Sở Trọng Thiên cùng Chu Trấn Quốc tại lúc đến mộ thất bên trong, hai tay chống đỡ lấy đầu gối, ngụm lớn thở hồng hộc lấy, hít thở đi vào, giống như không phải không khí, mà là thiêu đốt lên hỏa diễm, mà lại chỉ ở yết hầu bên trong dạo qua một vòng, liền phổi đều không có đạt tới. Hoè, ngụm lớn thở dốc rồi hai lần, Sở Trọng Thiên nhịn không được, chống đỡ vách quan tài, nôn mửa liên tu, tay phải sờ đến một chút lõm đi vào dấu vết, là điêu khắc tính danh cùng sinh tuất năm, nhà không còn một mống sau, Sở Trọng Thiên mới phát giác được hơi dễ chịu rồi một chút. Chu Trấn Quốc đi đến thông hướng dưới mặt đất trước cửa sắt, đưa tay kéo, làm sao rồi? Sở Trọng Thiên ngẩng đầu hỏi nói, lại khoa cứng. Chu Trấn Quốc nói rằng, chúng ta đến thời điểm không phải mở ra, có phải hay không? Đi đến đẩy a, Sở Trọng Thiên nói chuyện y nguyên đứt quãng, vừa rồi một đường phi nước đại, bọn hắn cũng không biết rõ chạy rồi bao lâu, chỉ biết rõ có một loại liều mạng cảm giác hít thở không thông. Dù là có Đường Lạc đoạn hậu, sau lưng cũng không có đi theo mở ngực tay rách làm ra quái vật. Nhưng ai biết, Huyền Trang đại sư có thể hay không 100% ngăn trở, sẽ có hay không có cá lọt lưới, đào mệnh loại chuyện này, khẳng định là muốn kìm nén một hơi hướng phía trước, không quay đầu, quay đầu dễ dàng về ra chuyện, không phải, ta là một cước đạp ra ngoài. Chu Trấn Quốc nhớ lại một chút, lúc trước, hắn là một cước đạp tới, đem cửa sắt gạt ngã. Hiện tại đại khái là có người nạp lại lên rồi, nói không chừng chính là cái kia cha xứ. Hướng ra phía ngoài kéo không có vấn đề gì. Cùng một chỗ, Sở Trọng Thiên tiến lên, nắm chặt chạm rỗng cửa sắt một cây lan can. Cùng một chỗ dùng sức hướng ra phía ngoài kéo đi. Không biết rõ vì cái gì, này cửa sắt cũng không băng lãnh, ngược lại có một loại nhiệt độ. Nhưng lúc này, hai người nhưng không có tâm tư đi quản này một điểm dị thường, chỉ muốn mở ra này nói cửa sắt, trở lại thùng xe bên trong, trở về đến thế giới hiện thực, được lấy chân chính thở dốc. Làm sao kéo không nhúc nhích a? Một phút đồng hồ sau, Sở Trọng Thiên đứng tại cửa sắt, sắc mặt dữ tợn, Chu Trấn Quốc cũng là như thế. Hai người hợp lực, tựa như là kéo co đồng dạng kéo gió. Bàn tay đều đã một mảnh đỏ bừng, tóm đến đau nhức, nhưng cửa sắt không nhúc nhích tí nào. Cái gì khóa như thế lợi hại? Mộ thất nội, ánh trăng nhưng không chiếu vào được, vẻn vẹn có một phiến cửa, nguồn sáng. Cửa sắt nơi này một mảnh đen như mực, làm cho không người nào có thể thấy rõ đến cùng là thế nào khóa lên. Thế mà liền không động chút nào một điểm. Chu Trấn Quốc đưa tay mày mò lấy. Không có khóa, làm sao lại không có khóa? A, cắm cái chốt loại này sao? Đều không có. Chu Trấn Quốc âm thanh lộ ra không che giấu được hoảng sợ. Làm sao có thể? Lui về phía sau một điểm. Ta tới. Chu Trấn Quốc hai tay đều bắt lấy rồi cửa sát. Nắm chắc song quyền trên. Nổi lên một chút bạch quang. A, hắn gào thét một tiếng. Thân thể mãnh liệt mà ngửa ra sau. Đã dùng tới kỹ năng cường lực một kích. Trong nháy mắt sức mạnh bùng lên. Đủ để lật tung một cỗ xe con. Chỉ là làm Chu Trấn Quốc bạo phát sau. Bất lực đang nắm chắc cửa sắt, trực tiếp ngã trên đất. Cửa sắt y nguyên là không nhúc nhích tí nào. Này phiến không tính dày chắc. Chạm rỗng cửa sắt đột nhiên liền biến thành không cách nào vượt qua lạch trời. Đã cách trở sinh cùng tử giới tuyến. Mở không ra sao? Một cái phảng phất âm thanh tự nhiên từ phía sau vang lên. Đường Lạc cái bóng phản chiếu tại mặt đất. Hắn xuất hiện tại cửa ra vào. Không biết rõ vì cái gì. Này cửa sắt không nhúc nhích tí nào. Chu Trấn Quốc hiện tại tựa ở vách quan tài trên. Liền đưa tay đều không nghĩ nhấc. Liền từ hơi tốt một chút Sở Trọng Thiên nói chuyện. Đại sư ngươi theo lấy Đường Lạc tới gần. Sở Trọng Thiên kinh hô lên tiếng. Mượn ánh trăng, hắn nhìn thấy Đường Lạc mặt như giấy vàng, miệng bên còn có máu tươi. Không chỉ như thế, vừa rồi đi đường tư thế đều có chút lay động. Tay phải cơ hồ là chống đỡ lấy vách quan tài một đường đi tới. Huyền Trang đại sư thụ thương rồi, mà lại nhìn qua là rất nghiêm trọng thương. Khụ khụ, Đường Lạc ho khan rồi hai tiếng. Không sao, chỉ là một chút vết thương nhỏ. Đại sư, ngươi không cần thổ huyết thời điểm nói lời này a. Sở Trọng Thiên không bình tĩnh rồi, mở ngực tay rách đâu, bị đại sư giết chết rồi. Không, Bần tăng tận lực, Đường Lạc nói rằng, nếu là nó mạnh hơn một đường, Bần tăng khả năng liền muốn bàn giao rồi. Nhanh, nhanh, Sở Trọng Thiên quay người, điên cuồng kéo môn. Không cần thử rồi, Sở thí chủ, hiện tại mở không ra. Đường Lạc nói rằng, không phải đâu, chẳng lẽ muốn giết chết mở ngực tay rách mới được. Sở Trọng Thiên một tiếng kêu rên. Nơi này, lúc này, ngồi tại mặt đất trên Chu Trấn Quốc đột nhiên mở miệng. Phía trên này, có phải hay không là ngươi tên? A, Sở Trọng Thiên trợn mắt hốc mồm. Tường này tường trên. Có phải hay không là ngươi tên? Sở Trọng Thiên. Chu Trấn Quốc đối lấy Sở Trọng Thiên lớn tiếng hô nói. Cái gì? Sở Trọng Thiên đi tới, ngồi xổm xuống. Đường Lạc đúng lúc mà hướng bên cạnh vừa lui mở, để ánh trăng rơi vào vách tường trên. Sở Trọng Thiên ánh mắt đờ đẫn. Hắn rõ ràng nhìn thấy Chu Trấn Quốc đầu phụ cận trên vách tường khắc lấy, lại là hắn tên. Còn có sinh ra năm tháng ngày, một đầu lằn ngang sau, không có chết vong thời gian. Làm sao? Chuyện, Sở Trọng Thiên bản năng mà nhìn hướng Đường Lạc. Ai, nếu như Bần tăng đoán được không sai. Đường Lạc nói rằng, nơi đây, chính là người chết thế giới. Cái này mộ thất, là thuộc về chúng ta. Chúng ta chết rồi. Sở Trọng Thiên nhìn hướng một cái khác, quan tài. Phía trên tên, rõ ràng là Lý Lượng, Tiểu Lý, vị kia cái thứ nhất buổi tối liền lọt vào bất trắc cá ướp muối. Về sau cá chép, cuối cùng không thể một mực cá chép xuống dưới. Tại mọi người dưới mí mắt mất tích Lý Lượng, chết, hiện tại khẳng định là không có chết. Đường Lạc nói rằng, ngay tại lúc này, toàn bộ mộ thất lắc lư rồi một chút, đỉnh đầu rơi xuống không ít đá vụn. Còn đụng vào hai bên vách đá trên, mọi người ngẩng đầu, đã nhìn thấy mấy cây to lớn vô cùng bụi ngón tay, đâm, tiến đến. Giống như bắt lấy đồ chơi đồng dạng, bắt lấy rồi mộ thất nóc nhà, đem nóc nhà hoàn toàn sốc lên. để ánh trăng chiếu xạ vào mộ thất nội. Đây là Chu Trấn Quốc cùng Sở Trọng Thiên thân thể cứng đờ ở. Không nhúc nhích, giống như ếch xanh gặp phải rắn độc, con thỏ đụng phải ác lang. A Trạch trông thấy nhị thứ nguyên lão bà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Loại này tuyệt đối tầng thứ trên chênh lệch, chỉ là nhìn, liền để bọn hắn động đan không được. Tại mộ thất bên ngoài, là một cái to lớn hình người nửa người trên thân thể. Lít nhà lít nhít khâu lại miệng, cơ hồ đem lồng ngực hoàn toàn xé rách vết thương, kéo lôi ở bên ngoài tràng tử, cột sống, gầy còm như cành cây khô đồng dạng hai tay, trắng xám màu da, giống như khác một bên mộ địa nhìn thấy màu đen bóng tối đầu lâu. Trống rỗng hình bầu dục hai mắt cùng miệng mồm, nhưng lần này, trống rỗng bên trong không còn là càng thêm thâm trầm màu đen, mà là từng cái dây dưa, xoay cong, không ngừng mà phát ra kêu rên linh hồn, bao quát bạo lộ ra khí quan, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, hoàn toàn do toái thi tàn chi tạo thành. Này, mới là mở ngực tay rách bây giờ chân thân, xuất hiện ở ba người trước mắt, rất tốt, rốt cục chịu chân thân ra đến bị đánh, đường lạc trên thân cảm giác suy yếu cảm giác quét sạch. Xanh xanh, đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn về phía nhìn bọn hắn chằm chằm to lớn đầu lâu. Xem ra bần tăng diễn kỹ, không có kéo xuống, năm ngón tay mở ra, hoạt động một chút, nắm quyền, hẹp nhỏ mộ thất nội, sóng khí nhấc lên, sông lên mây xanh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.